Chương 12, cứu vớt. Chương 12, cứu vớt mạ tủ cả gì dạ hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, chỉ có mở ra mà cống thoát nước thiết đắp, một cái như vậy nắp giếng còn lãng phí hắn thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng được thân thể hắn đã yếu đuối tới trình độ nào. Mạ tủ cả gì dạ là một dùng côn trùng tốc thành ma thuật sư, cũng không có cùng còn lại ma thuật sư giao phong tự tin, mà bờ ở cỡ cũng không khả năng nghe theo chỉ huy của hắn, cũng vì vậy, hắn chỉ có như vậy theo đuổi bờ ở cờ hành động. Lợi dụng côn trùng, tự thân giấu ở cống thoát nước, quan sát đến toàn bộ chiến trường, sợ rằng ngay cả ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gủ cũng không nghĩ tới, một cái ma thuật sư dĩ nhiên sẽ tàng ở nơi này bẩn thỉu địa phương đi. Hắn mệt mỏi dựa vào ở trên vách tường, thở mạnh, vẹn vẹn chỉ là khu xử bờ ở cờ một trận chiến đấu, hắn tựu như cùng muốn chết đi một dạng, mình sinh mệnh đã bị côn trùng gặm ăn không còn hình dáng. Nghĩ đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, hắn thở dài, xem ra muốn đánh nhau ngược lại hắn, đường lại như thế gian nan cùng xa xôi, bất quá nghĩ đến ở trong nhà thừa nhận côn trùng thực cắn thống khổ xạ cụ dạ, hắn nhưng thật giống như đột nhiên có động lực thở dài một tiếng, mạ tủ cả gì dạ vịn tường vách tường, chậm rãi đi tới. Bờ ở cờ chịu đến trọng thương, muốn khôi phục cần thời gian cùng ma lực, mà ma lực cung cấp liền đúng mình sinh mệnh lực. Hắn không biết mình đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Đèn đường mờ mờ hạ, mạ tủ cả dị dạ chậm rãi đi về phía trước, cái này âm trầm bầu không khí lại làm cho hắn có loại cảm giác an toàn. Thế nhưng cái này cảm giác an toàn, tới nhanh đi cũng nhanh, một thanh âm xuất hiện tại hắn bên tai, để hắn sợ hãi không thôi. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chứ mạ tủ cả dị dạ tiên. Sinh mạ tủ cả dị dạ nghe được cái này thanh âm, đông nhiên ngẩng đầu lên. Đứng cách hắn cách đó không xa dĩ nhiên là Lạn Sơ Master, tựa như biết hắn nhất định sẽ xuất hiện tại nơi đây vậy, tại bực này đợi hắn làm sao có thể. Dĩ nhiên là hắn là thế nào phát hiện được ta trốn tránh mà đấy. Mạ tủ cả gì dạ bây giờ trong lòng chỉ có sợ hãi, vị này Master lợi hại hắn chính là tận mắt nhìn thấy tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ sệ vạn ở sơ xuất tình tình huống bên dưới đều kém chút bị hắn giết. Bờ ở cờ không có thời gian do dự, cũng không để ý bờ ở cờ chịu đến bao nhiêu trọng thương, không phải quản thân thể của chính mình còn có thể hay không thể không chịu nổi, nếu là ở không quyết đoán, mình nhất định sẽ chết. Bóng người đen nhánh từ trong không khí xuất hiện, mang theo tiếng gào thét, hướng về phía lưỡng nghi lạc công tới. Bất quá ở mới vừa vọt chưa được hai bước, đã bị một bả hồng thương cản hạ. Nếu muốn đi qua, trước hết đánh bại ta đi. Bờ ở cờ ngăn lại bờ ở cờ Lạn Sở nói như thế, mang theo tự tin mãnh liệt. Chỉ là vũ động một cây trường thương, để bờ ở cờ vô công nhi phản. Bờ ở cờ để trên tay bắt được vật phẩm biến thành bảo cụ năng lực, đang đối mặt phá ma hồng bạ dạ lúc hoàn toàn đã không có tác dụng, huống chi bờ ở cờ chân thân đúng Lạn Sơ lột, mà Lạn Sơ chân thân chính là đi ạ mạch dê vậy, mà Lạn Sơ lúc còn sống bi thương yêu truyền thuyết càng bị coi thành Lạn Sơ lột cùng kinh ạt sủa vương hậu gửi nở vẹ dở tình cảm lưu luyến chuyện xưa nguyên hình. Vì vậy, bởi vì tương tác nguyên nhân, bờ ở cờ đang đối mặt Lạn Sơ lúc vốn là phi thường khó đánh, hơn nữa bị chinh phục vương nổ lệ phẹn tạt sầm ban chúng, đã trọng thương, bây giờ chỉ có thể bị Lạn Sơ đánh bẹp, hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Mà tủ cả gì giả ma lực bổ sung cũng không thể nhượng hắn như ý dùng ra nổ lệ phẹn tạt sầm. Xem chẳng cảnh, bị Lạn Sơ đánh chết cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Mạ tù tiên sinh, hà tất cứ như vậy động thủ đâu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hảo hảo nói chuyện tương đối khá. Nhỏ bé mị lấy con mắt, lưỡng nghi lạc mang theo một tia khiến người ta bất minh sở dĩ nụ cười, nhìn chăm chú vào mạ tủ cả gì ra. Chúng ta có chuyện gì đáng nói xem đến tình huống hiện tại, mạ tủ cả gì ra cười khổ không thôi. Nếu không phải phát sinh điểm cái gì kỳ tích nói, hắn cùng hắn sẽ vạn hôm nay sợ rằng đúng chắc chắn phải chết. Ghê tởm a, cơ thể của ta tiếp tục di chuyển a, côn trùng ngươi không phải muốn ăn sao, vậy tận tình ăn a, cho ta đầy đủ lực lượng. Ta vẫn không thể chết, xạ cụ dạ còn không có cứu ra, còn có hắn, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, ta còn không có đánh bại hắn á. Mạ tủ cả gì dạ trong lòng giống giận. Nhưng sự thực đặt trước mặt, cho dù mang theo lòng kiên định, mang theo không sợ tử vong tuyệt vọng, thế nhưng thực lực vĩnh viễn là thực lực, hắn cũng không có bạo phát tiểu vũ trụ chứng kiến mạ tủ cả gì dạ run rẩy thân ảnh, đó là tự thân ma lực đang bị cực hạn nghiền ép phản ứng, lưỡng nghi lạc cảm thấy ở tiếp tu cờ như thế. Người này liền thật muốn chết, ngừng tay đi, mạ tủ tiên sinh, ở tiếp tu cờ như thế, thân thể của ngài thì không được đây, ngài còn có vẫn chưa xong nguyện vọng chứ. Tỷ như một cái tiểu cô nương, tỷ như một cái lao bất tử, hay hoặc là một cái ma thuật sư lưỡng nghi lạc thoại ngữ phảng phất địa ngục ở chỗ sâu trong ma quỷ mê hoặc, để mạ tủ cả gì dạ sợ hãi đạt đến cực hạn đó không phải là tử vong tới tạm thời khủng bố, mà đúng nhân loại sợ nhất không biết mạ tủ cả gì dạ cảm giác mình đã bị người cho lấy hết, nội tâm tất cả ý tưởng hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, hắn sợ muốn nổi điên, thậm chí cảm giác mình lại chết như vậy đều so với hiện tại loại này cha nở dê tha. Y tới tốt lắm, nhưng hắn không thể, hắn mơ hồ thấy được trong lời nói của đối phương có chuyện, mang theo một tia kỳ vọng hắn mở miệng nói, ngài rốt cuộc là người nào có mục đích gì trước hết để cho bờ ở cờ ngừng tay đi mạ tủ cả gì ra nghe được lưỡng nghi lạc lời nói, đến cũng quan côn, trực tiếp để bờ ở cờ linh thể hóa, ngược lại hắn đã không hề sức chống cự. Lưỡng nghi lạc muốn giết hắn thật so với giết lợn còn đơn giản, dùng nhãn thần ý bảo lạn sở không cần tiếp tục hành động. Lưỡng nghi lạc trực tiếp tiến nhập chính đề. Mạ tù tiên sinh, để làm cái giao dịch đi, quỷ quái gì giao dịch, giọng nói run rẩy. Hiển nhiên vừa rồi bờ ở cờ ngắn ngủi hành động cũng để cho hắn gánh vác càng thêm lớn. Ta biết mục đích của ngươi, như vậy, ta giúp ngươi cứu ra cái tiểu cô nương kia, thậm chí bang ngươi giết mạ tù ra cái kia lão bất tử, mà ngươi chỉ phải đáp ứng ta mấy chuyện là tốt rồi. Lưỡng nghi lạc cười híp mắt nói, cười như cùng ở tại dụ nhân đoạ lạc gác ma, bất quá ở mạ tủ cả gì dạ trong mắt, cái nụ cười này liền đúng thiên sứ ngài, ngài nói là sự thật, ngài cần ta làm cái gì, coi như muốn mạng của ta cũng mặc cho ngài cầm đi. Lúc này, mạ tủ cả gì dạ lộ vẻ kích động, ngay cả thân thể tan vỡ đều quên, nói càng ngày càng lưu loát. Lưỡng nghi lạc ha hả cười khẽ, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, huống chi ta hiện tại lấy đi nó, như lấy đồ trong túi. A mạ tủ cả gì ra bình tĩnh lại, hoàn toàn chính xác, đối với phương tưởng muốn mạng của mình tùy thời có thể lấy đi, hoàn toàn không cần hay là giao dịch. Vậy ngài cần gì, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định kiệt lực làm. Mạ tủ cả gì ra đối với cái gì cũng không quan tâm, sinh mệnh cũng có thể vứt bỏ, như vậy mình còn có cái gì không thể vứt bỏ đâu. Rất đơn giản, lần này chén thánh chiến tranh, ngươi hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh, sau đó quên đi, đến lúc đó lại nói. Lưỡng nghi lạc suy nghĩ một chút, cũng là không có tiếp tục nhắc tới điều kiện gì, bởi vì hắn căn bản không biết có thể để cho mạ tủ cả gì dạ đi giúp mình làm gì liền. Chỉ đơn giản như vậy, mạ tủ cả gì dạ không thể tin nói, sau đó nhanh lên đáp, ngài yên tâm, mặc kệ ngài để cho ta làm cái gì, ta đều nhất định hoàn thành, coi như liều mạng, cái mạng này tiêu vong chỉ cần ngài có thể cứu ra xạ cụ dạ. Hắn không có nói giết chết mạ tủ dù kèn, ở hắn tâm lý, cứu ra xạ cụ dạ mới là chủ yếu nhất. Mạ tủ tiên sinh yên tâm đi, thân thể của ngươi mặc dù nhưng đã muốn qua đời, bất quá ta có phương pháp để cho ngươi không cần ở khó có thể khống chế bờ ở cờ, ta sẽ cho ngươi đầy đủ lực lượng, coi như để cho ngươi ở sống tới mấy năm cũng không có vấn đề gì. Lưỡng nghi lạc cho hắn ăn một cái lớn vô cùng táo ngọt. Ngài, ngài nói là sự thật, một vui mừng như điên từ đáy lòng toát ra, loại này như kỳ tích phủ xuống, để hắn hiện tại tràn đầy đối với trời cao cảm kích. À, ngài gọi cả gì dạ là tốt rồi, không để ý tới đối phương niên kỳ gọi như vậy có thích hợp hay không. Đối với hắn mà nói, hiện tại duy nhất rơm dạ cứu mạng chính là lưỡng nghi lạc ử. Hảo, cả gì dạ. Lưỡng nghi lạc gật đầu nói, với hắn mà nói tên gì đều giống nhau. Mạ tủ cả gì dạ do dự một chút, vẫn là nói ra, mạ tù rủ kẻn cái kia lão gia hỏa không biết sống bao lâu, ta cũng không biết hắn có cái gì thủ đoạn, cũng không biết như thế nào giết hắn. Mạ tù cả gì dạ vốn có bờ ở cờ sau, chưa từng nghĩ giết chết mạ tù rủ kẻn, thế nhưng hắn biết đạo nhất cái sống không biết bao nhiêu năm ma thuật sư, nhất định có hắn thủ đoạn, nếu như không thành công, như vậy chính mình chết đừng lo, xạ cụ dạ nhất định sẽ càng ra thống khổ, cũng vì vậy, hắn buông tha cái này mê người ý tưởng. Yên tâm đi, mạ tù rủ kẻn hắn ẩn giấu tư thái ta đều biết được, nếu ta đáp ứng ngươi muốn giết hắn, như vậy đương nhiên sẽ có nắm chắc tất. Thắng. Lưỡng nghi lạc để mạ tù cả gì dạ yên tâm, đồng thời đi tới, đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, một hồi hỏa diễm đột nhiên xông ra, thiêu đốt toàn thân của hắn. Mạ tù cả gì dạ cũng không có bất kỳ phản kháng, đối với trên người thiêu đốt cái này huyết màu đỏ hỏa diễm cũng không cảm thấy sợ hãi. Không bao lâu, mạ tủ cả dị dạ phát hiện mình trong thân thể côn trùng bắt trước Phật tiêu mất không ít, mà bị côn trùng gặm ăn sạch sẽ thân thể có dường như có thân thể mở dạng, chậm rãi tái sinh, mà ma lực của hắn cũng bị hỏa diễm thay thế, để hắn đối với bờ ở cờ không chế cường không ít. gánh vác cũng nhỏ đi rất nhiều. Mạ tủ cả gì dạ lại cũng không cần cùng một thuốc bệnh chết người tựa như, rốt cuộc có thể bình thường đứng thẳng tạ ơn, cảm tạ ngài ôm cảm kích tâm. Mạ tủ cả gì dạ thành tâm thành ý nói, bất kể là ai, có thể sống lâu mấy năm cũng sẽ không giống như đi tìm chết được rồi, hiện tại. Liền mang ta đi mạ tủ ra đi. Đối với hắn nói lời cảm tạ, lưỡng nghi lạc cũng không có hứng thú. Mạ tủ cả gì dạ cung kính túi đầu, trước mang theo đường. Coi như không còn cách nào hoàn toàn giết chết mạ tủ rủ kẹn, thế nhưng dựa vào lực lượng của hắn nhất định có thể đủ an toàn ly khai. Đến lúc đó coi như ta liều mạng tánh mạng của mình, chỉ cần để hắn mang theo xạ cụ dạ ly khai là được. Mạ tủ cả gì dạ cũng có quyết định của chính mình. Lưỡng nghi lạc không biết ý nghĩ của hắn, coi như đã biết cũng không thể gọi là. Tại hắn quyết định giết chết mạ tủ rủ kẹn lúc, mạ tủ rủ kẹn vận mệnh cũng đã quyết định kỳ thực dựa theo lưỡng nghi lạc nay sinh quan. Điểm, cho dù mạ tụ xạ cụ dạ ở đúng thương hại hắn cũng sẽ không vô duyên vô cố đi cứu vớt, mỗi người đều biết có chính mình đáng thương địa phương, so với nàng kẻ càng đáng thương hơn cũng nhiều đúng, muốn cứu vớt mọi người đó là thổ lang ý tưởng, mà lưỡng nghi lạc chẳng qua là bởi vì nàng đúng một cái đi qua nghe nhiều nên thuộc nhân vật mới sẽ đi như thế không cầu hồi báo cứu vớt hơn nữa, mạ tụ rủ kẻn tên kia thật là ác tâm. Nếu đối với mình mà nói đây chỉ là một không phải phiền toái lớn, như vậy thì cố gắng mà làm đi rất nhanh. Mạ tủ cả dị dạ liền mang theo lưỡng nghi lạc đi tới mạ tủ trạch chính là chỗ này. Mạ tủ cả dị dạ cung kính nói, đồng thời âm thầm nắm chặt nắm tay. Hắn như vậy kỳ vọng có thể hoàn toàn cứu vớt xạ cụ dạ, giết chết cái kia lão gia hỏa lãn sơ. Một hồi nghe ta mệnh lệnh, sau đó ngươi liền đi giết cái kia lão gia hỏa. Chỉ cần thấy được hắn, ta tin tưởng ngươi sẽ nhịn không được động thủ. Lạn Sở yên lặng gật đầu, nếu chủ quân nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đối mặt mạ tủ nhà dinh thự, lưỡng nghi lạc người thứ nhất đi tới, mạ tủ cả gì ra đuổi theo sát. Đối mặt nhà đại môn, lưỡng nghi lạc không chút nghĩ ngợi, một cước liền đạp tới, cách đại môn lên tiếng trả lời mà bay. Nếu là tới giết người, như vậy cũng sẽ không cần khách khí. Dinh thự rất lớn, thế nhưng lưỡng nghi lạc có thể cảm giác được cái kia chán ghét lao đầu. Thuận cùng với chính mình cảm giác, chạy đi nơi đâu đi. Lúc này, nghe được tiếng vang xạ cụ dạ đi ra, xạ cụ dạ mạ tủ cả dị dạ hô to một tiếng. Đi nhanh lên qua đây, ôm lấy nàng cả dị dạ thúc thúc thân thể của ngươi dường như thay đổi tốt hơn. Xạ cụ dạ nhẹ nhàng vừa nói, đồng thời mang theo hiếu kỳ cùng sợ hãi liếc nhìn lưỡng nghi lạc gần. Xạ cụ dạ, chú thân thể khỏe mạnh hơn nhiều yên tâm, về sau xạ cụ dạ ở cũng sẽ không chịu khổ. Nói vừa nói, thậm chí ngay cả nước mắt đều không tự chủ chảy ra. Chứng kiến xạ cụ dạ nhìn phía lưỡng nghi lạc ánh mắt, mạ tủ cả gì dạ vội vàng nói, a chính là cái này vì đại ca ca giúp thúc thúc, đại ca ca hắn cũng sẽ cứu xạ cụ dạ người. Xạ cụ dạ sao? Lưỡng nghi lạc hướng về phía mạ tủ xạ cụ dạ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Ừ, đại ca ca tựa như bị cổ vũ vậy. Mạ tủ xạ cụ dạ thấp giọng hô. Lưỡng nghi lạc đi qua nhu liếu nhu đầu của nàng. Thật ngoan. Mạ tủ xạ cụ dạ tựa như tiểu miêu một dạng, thoải mái híp mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi nhuộm đỏ ửng. Xem ra, xạ cụ dạ rất thích ngài a. Mạ tủ cả gì dạ cao hứng nói, hắn có thể nhìn ra lưỡng nghi lạc đối với xạ cụ dạ vẫn là rất yêu thích. Như vậy, cứu ra xạ cụ dạ cơ hội lớn hơn những thứ này một hồi đang nói, trước cùng ta đi tìm cái kia láo bất tử được rồi, mang theo xạ cụ dạ. Lưỡng nghi lạc con mắt lóe ra tinh quang. Liếc nhìn mạ tủ xạ cụ dạ, mạ tủ cả gì dạ nghe được phải dẫn theo xạ cụ dạ, vội vàng nói, hãy để cho xạ cụ dạ ở chỗ này đi, ta bồi ngài đi pha y đo. Hắn sợ xạ cụ dạ ở một hồi có thể chiến đấu bị liên lụy. Phải mang theo nàng đến lúc đó ngươi sẽ biết, yên tâm đi, không có cái gì chiến đấu lớn. Lưỡng nghi lạc lạnh lùng nhìn mạ tủ cả gì dạ liếc mắt, ra lệnh. Bị lưỡng nghi lạc cái này chừng, mạ tủ cả gì dạ cảm thấy một hồi lanh ý truyền đến. Phảng phất bị độc xà nhìn chằm chằm mở dạng, nghĩ tới chính mình kỳ thực cũng bất quá đúng mặc cho nhân ngư thịt, tuy là vẫn như cũ không muốn mang theo xạ cụ dạ, nhưng vẫn đáp ứng xạ cụ dạ rất hiểu chuyện. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, gồ lên dũng khí đạo, ta sẽ đi theo ngươi. Đại ca ca đối đai cái tiểu cô nương lưỡng nghi lạc đương nhiên không tốt tiếp tục nghiêm mặt, ôn hòa cười nói, xạ cụ dạ thật biết sự tình, yên tâm đi. Về sau xạ cụ dạ sẽ không đang cùng những côn trùng kia giao thiệp. Lưỡng nghi lạc làm cam đoan. Nghe được côn trùng hai chữ, mạ thủ xạ cụ dạ sợ run cả người, có thể tưởng tượng được đối với nó có bao nhiêu e ngại, chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc đã xoay người đi, đuổi đi theo sát. Thuận theo cùng với chính mình cảm giác, Lưỡng Nghi Lạc cũng là tới xuống đất trong phòng. Đi vào, để hắn nhíu chặt mi, nơi đây thật là ác tâm, mặt đất mỗi một cái góc đều có vặn vẹo chán ghét côn trùng đang bỏ lấy, cùng theo vào mạ tủ cả dị dạ cùng xạ cụ dạ, chứng kiến những con trùng này, cũng bản năng lui về phía sau hai bước may mà Lưỡng Nghi Lạc không có dậy đặc sợ hai trứng. Nếu không sợ rằng chứng kiến mấy thứ này, lúc đó liền không còn khí lực chiến đấu đi. Có mấy con trùng dường như phát hiện người lạ, mang theo xèo xèo tiếng nhanh chóng hướng về Lưỡng Nghi Lạc bỏ tới. Hừ, Lưỡng Nghi Lạc cũng không muốn để những con trùng này tiếp xúc được chính mình. Hỏa diễm không rõ bốc cháy lên, mang theo đến bãi đủ nhiệt độ cao đem bỏ tới côn trùng cháy hết. Trùng quần trung ương đứng một vị lão đầu, chỉ là chứng kiến hắn cũng làm người ta buồn nôn không ngớt chán ghét tên Lưỡng Nghi Lạc rơi xuống bình luận.